Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 779, chú chi quy tắc. Tại Vu Thánh Điện chờ đợi một ngày, Graykon có hủy bỏ nguyền rủa ma lực thuốc bị dáng người trung đẳng lão giả giao cho Gray trong tay. Làm luyện dược đại sư, hơn nữa còn là có được độc hệ năng lực người. Xác nhận thuốc ở trong có độc hay không tự nhiên là rất dễ dàng liền có thể làm được. Kiểm tra xác nhận thuốc không độc sau, Ruth tại chỗ đem một phần ma lực thuốc nuốt vào. Nuốt vào ma lực thuốc, Gray rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đang từ từ trở nên nhẹ nhõm. Tựa như trên người nguyên bản đè ép một ngọn núi, mà lúc này, ngọn núi này ngay tại chậm rãi cách hắn đi xa. Đại khái nửa giờ sau, tay trái chỗ cổ tay huyết sắc tiểu xà đường vân biến mất. Thân thể của hắn trở nên trước giờ chưa từng có nhẹ nhõm. Thanh toán xong, đem thủy tinh thủ trượng ném cho dáng người trung đẳng lão già. Hình như có thâm ý địa nhìn lướt qua Vu Thánh Điện còn lại 7 vị cự đầu. Gray thuấn di rời đi Vu Thánh Điện, giết người đã đủ nhiều. Phỏng đoán cẩn thận. Bởi vì hắn mà chết Vu Thánh Điện nhân số lượng chí ít đạt tới mấy trăm. Lại thêm tội khôi họa thủ Vu Thánh Điện điện chủ đã nhận phải có trừng phạt. Hắn cũng không có lại so đo dự định, đến nỗi lấy thực lực áp đảo Vu Thánh Điện đem Vu Thánh Điện thu về chính mình dùng. Mặc dù sẽ gặp được kịch liệt phản kháng, nhưng có lẽ còn là có thể làm được. Bất quá hắn cũng không tính làm như thế. Nguyên bản liền một cái không có quy tắc cấp cường giả tọa chấn thánh cấp thế lực. Lại bởi vì hắn này nháo trò tin tức để lộ, Vu Thánh Điện kết cục sẽ là như thế nào? Hắn gần như có thể nghĩ đến, đã từng địch nhân tất nhiên sẽ không chút do dự đánh giết đi lên hủy diệt Vu Thánh Điện. Hắn hiện tại nhưng không có cùng quy tắc cấp cường giả chống lại năng lực, cho nên cũng chỉ có thể từ bỏ. Đây chính là có thể hủy bỏ nguyên rùa thuốc. Thuấn di trở lại Lepo gia tộc, đem nguyên Vu Thánh Điện điện chủ bí mật an trí sau. Gray đem Sophia bốn người theo vị diện ở trong thả ra. Đem hủy bỏ nguyên rùa thuốc giao cho bọn họ. Bốn người uống xong hủy bỏ nguyên rùa thuốc. Tất cả đều như hắn đồng dạng. Trên người nguyên rùa đều hủy bỏ. Nguyên rùa nhận được hủy bỏ. Branca ba người thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao cáo từ rời đi. Lần này di tích thăm dò không phải bình thường mạo hiểm, kém chút liền chết tại nguyền rủa phía dưới, để bọn hắn đều là kinh hãi không thôi. Đến nỗi Gray như thế nào bức bách Vu Thánh Điện giao ra hủy bỏ nguyền rủa thuốc, bọn họ mặc dù rất là hiếu kỳ, bất quá hắn có thể nhìn ra được Gray rõ ràng không muốn nhiều lời, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Mà Sophia cũng tại Lepo gia tộc ngây người mấy ngày sau, bị Gray đưa về thời không thánh điện. Chỉ có tại thời không thánh điện, thực lực của nàng mới có thể nhận được nhanh chóng tăng lên. Đưa tiễn Sophia, Gray trở lại Lepo gia tộc, trốn vào mở đường vị diện bên trong, bắt đầu nuốt máu lột xác. Phỏng đoán cẩn thận, chỉ ít để thu hoạch được một loại quy tắc năng lực. Đem trừ toái kim thú huyết dịch bên ngoài, bốn loại quy tắc cấp huyết thú máu lấy ra, Gray trong lòng mang theo chờ mong nhìn về phía bốn loại quy tắc cấp huyết thú máu. Hắn hôm nay trên người tổng cộng có thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc hai loại quy tắc năng lực. Hai loại quy tắc năng lực cùng chú chi quy tắc cũng không thể lực lặp lại. Cho nên, phỏng đoán cẩn thận, hắn chí ít có thể mới tăng một loại quy tắc năng lực. Trước theo ám phệ long máu bắt đầu đi, lấy ra một phần ám phệ long máu, Gray một hơi uống vào. Lập tức, quỷ dị biến hóa ở trên người hắn xuất hiện, toàn thân liền tựa như là tại bị cái gì không hiểu đồ vật ăn mòn. Đau đớn kịch liệt trải rộng toàn thân. Hắn cảm giác chính mình phảng phất là tại bị ăn mòn hòa tan. Mà ngoại giới, hắc quang bao phủ hắn, thân thể của hắn tựa như hóa thành một cái lỗ đen. lấy hắn làm trung tâm. Chung quanh khu vực, tất cả ánh sáng tuyến đều tại bị hắc quang hấp thu thôn phệ. Bầu trời mặt trời treo trên cao, tung xuống hào quang chói sáng, nhưng lấy hắn làm trung tâm vài dặm phạm vi bên trong lại là âm u, tựa như là ngày mưa dầm. Lại chung quanh phạm vi nguyên bản rậm rạp thực vật, tại loại này hắc ám khí cơ ảnh hưởng dưới, nhao nhao khô héo chết đi. Hắc ám quy tắc năng lực cùng quang minh quy tắc hoàn toàn tương phản một loại năng lực, có được cực mạnh tính ăn mòn cùng thôn phệ tính. Diễn sinh năng lực cùng quang minh quy tắc diễn sinh năng lực thường xuyên lẫn nhau khắc chế. Nếu nói quang minh quy tắc năng lực đại biểu thần thánh một mặt, đen tối như vậy quy tắc năng lực liền đại biểu âm u một mặt. Tất nhiên, năng lực cũng không có thiện ác, mấu chốt vẫn là muốn xem sử dụng năng lực người. Quang minh thánh điện mặc dù đại bộ phận đều tu luyện quang minh quy tắc huyết pháp, nhưng chuyện làm cũng tuyệt đối không thể xưng là ánh sáng. Có thể không chút do dự đem một chỗ vị diện huyết tế, đủ thấy quang minh thánh điện phong cách hành sự chi huyết tanh. Hơn một giờ về sau, lột xác kết thúc, dị dạng biến mất. Rất tinh tế cảm nhận thể nội năng lực biến hóa, quả nhiên không có thể thu được đến hắc ám quy tắc năng lực. Kết quả như hắn đoán trước, bởi vì năng lực duy nhất tính, hắn cũng không có thể thu được đến hắc ám quy tắc năng lực. Cho dù là có được lột xác năng lực, hắn cũng vô pháp đánh vỡ loại này thiết luật. Nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm giác thân thể cũng không có khó chịu sau, hắn bắt đầu nuốt loại thứ hai quy tắc cấp huyết thú máu. Nuốt xuống sau, hẳn là liền có thể thu hoạch được chú chi quy tắc. Loại thứ hai máu, hắn lựa chọn chính là có được chú chi quy tắc chú ấn máu chim dịch. Đối với chú chi quy tắc loại năng lực này, hắn là thấm sâu trong người, trong đó một ít diễn sinh năng lực 10 phần quỷ dị. Dù là người đã chết, năng lực vẫn như cũ có thể tại thích hợp điều kiện dưới bị phát động. Bọn họ kém một chút liền chết tại loại này quỷ dị năng lực dưới. Nếu không phải hắn thu hoạch được quy tắc cấp chim thú thi thể, chiến lực tăng nhiều, chưa chắc có thể bức bách Vu Thánh Điện giao ra hủy bỏ nguyên rủa phương pháp. Loại này quỷ dị năng lực, cho dù là bây giờ suy nghĩ một chút, như cũ làm hắn nhịn không được trong lòng run rẩy. Nhưng càng là loại này quỷ dị năng lực, càng là làm hắn hưng phấn. Dù sao tiếp theo cái kia trong lòng run rẩy chính là hắn địch nhân. Ông máu uống vào, Gray thân thể có không hiểu chiến minh xuất hiện, có dị dạng thanh âm theo trong cơ thể của hắn truyền ra. Loại thanh âm này có không hiểu vận luật, cùng ngoại giới có không hiểu liên hệ. Vừa xuất hiện sau, liền lập tức dẫn phát ngoại giới chiến minh, liền tựa như là có thể kích thích quy tắc không hiểu âm phù, làm thế giới vốn đã cố định quy tắc xảy ra biến hóa, từ đó dẫn phát không hiểu chiến minh. Một giờ, loại biến hóa này biến mất, Ruth tinh tế cảm nhận huyết mạch biến hóa. Một lát sau, hắn mở mắt ra, rời đi vị diện. Thuấn Di xuất hiện tại cấm kỵ rừng rậm ở trong, cường hóa, đứng tại trong rừng rậm, hít một hơi, Gray lên tiếng, ông mang theo vận luật thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra. Có một ít mơ hồ không rõ, liền tựa như có hồi âm, theo đạo thanh âm này truyền ra, ở khắp mọi nơi quy tắc bị hắn tiếp xúc động, bị hắn sở khiêu động. Một đạo huyết sắc quang mang trống rỗng xuất hiện, rơi vào hắn trên người. Trên người hắn bị huyết sắc quang mang bao phủ. Ông, tiếp theo, một loại cảm giác khác thường trải rộng toàn thân của hắn. Hắn cảm giác lúc này chính mình, toàn thân có dùng không hết tinh lực. Oanh, đấm ra một quyền, lập tức dẫn phát kinh khủng quyền phong. Phía trước một mảng lớn rừng rậm tại một quyền này của hắn mang theo lên kịch liệt quyền phong phía dưới, đều vỡ nát, siêu. Sau đó hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, thân thể tựa như một đạo huyễn ảnh xuất hiện ở một ngọn núi lớn trước. chỉ là chạy cũng đã dẫn tới chung quanh cây cối ngã trái ngã phải. Loại tốc độ này cũng liền so với vận dụng thời gian quy tắc năng lực gia tốc thời điểm hơi chậm hơn một ít mà thôi. Răng rác, đấm ra một quyền, cả tòa cự sơn tại hắn một quyền dưới đánh nát, hóa thành đầy trời đá vụn, nhưng hắn nắm đấm lại một chút không có cảm giác được đau đớn. Phòng ngự của hắn đồng dạng nhận được biên độ lớn tăng lên. Bạch, một đạo phổ thông giao gió tại hắn phất tay tập ra, lại hóa thành dài đến vài trăm mét, ven đường lưu lại vuông vức địa cắt dấu vết hướng phía trước lan tràn. Một đường lan tràn đến hắn ánh mắt bên ngoài, uy lực như vậy, nếu là không tính thời gian quy tắc năng lực thời gian mục nát đặc tính lời nói, đã có thể cùng thời gian quy tắc năng lực ngang hàng. Oanh, oanh, oanh, rush chạy, huy quyền, thi triển năng lực, trọn vẹn mấy phút đồng hồ, bao phủ ở trên người hắn hào quang màu đỏ mới biến mất. Trên người hắn đạt được dị dạng tăng phúc mới biến mất theo. Hắn ngừng lại, nhìn về phía trước mắt mảnh này bị chính mình tùy ý phá hư rừng rậm. Trong mắt có rung động, mặc dù chỉ thu được một loại diễn sinh năng lực, nhưng loại này diễn sinh năng lực lại so nhiều loại diễn sinh năng lực hợp lại giá trị cao hơn. Thu hoạch được chú chi quy tắc, Ruth tình huống cực kỳ đặc thù, chỉ thu được một loại diễn sinh năng lực, đó chính là loại này năng lực cường hóa. Bất quá, mặc dù chỉ có một loại, nhưng ở Gray xem ra, lại đủ để bù đắp được nhiều loại diễn sinh năng lực. Vu Thánh Điện Điện Chủ diễn sinh năng lực tổng cộng có hai loại. Một loại chế tạo ra đầy trời mưa tên, một loại là có thể chế tạo ra kiên cố lồng giam. Nhưng ở Gray xem ra, dù là hai loại diễn sinh năng lực giá trị cộng lại, cũng vô pháp cùng năng lực cường hóa có thể so với. Năng lực cường hóa, bao gồm tốc độ, lực lượng, phòng ngự, huyết thú năng lực trọn vẹn bốn cái phương diện, đủ để toàn diện tăng lên hắn từng cái phương diện năng lực. Làm hắn thực lực tăng lên biên độ mạnh hơn xa chú chi quy tắc cái khác diễn sinh năng lực. Hơn nữa loại năng lực này cũng là thích hợp ta nhất. Gray trong mắt có một chút hưng phấn. Hắn đã trong tay nắm giữ thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực. Luận cường đại thủ đoạn, hắn không hề thiếu. Không gian bình chướng có thể giao phó hắn cường đại phòng ngự. Thời gian quy tắc năng lực có thể giao phó hắn tốc độ khủng khiếp cùng cường đại lực công kích. Lại tăng thêm một loại cường đại thủ đoạn, đối với hắn mà nói, ý nghĩa cũng không tính quá lớn. Nhưng loại này từ chú chi quy tắc diễn sinh ra năng lực cường hóa rõ ràng khác biệt. Có thể tại vốn có năng lực cơ sở bên trên, lần nữa cường hóa, thu hồi được mạnh hơn xa đơn nhất quy tắc năng lực chiến lực. Chẳng hạn như tại năng lực cường hóa dưới vận dụng thời gian năng lực gia tốc, thời gian năng lực thời gian mục nát, không gian năng lực không gian bình chướng. Hắn đem thu hoạch được càng cường đại hơn chiến lực. Cường hóa, mang theo vận luật thanh âm vang lên lần nữa. Gray lần nữa bị huyết sắc quang mang bao khỏa. Dưới tình huống như vậy, hắn vận dụng thời gian quy tắc năng lực gia tốc. Oanh, thân ảnh của hắn lấy tốc độ khủng khiếp tiêu xạ ra ngoài. Trong không khí vang lên kịch liệt gào thét, vẻn vẹn theo bên cạnh chạy qua, chung quanh khu vực liền thổi lên cấp 12 bão, đất đá cây cối tất cả đều bị thổi bay, so với hủy diệt cấp độ thứ 6 càng nhanh. Gray dám khẳng định, giờ này khắc này tốc độ của hắn tuyệt đối đã vượt ra khỏi hủy diệt cấp độ thứ 6. Thậm chí rất có thể đã đạt đến quy tắc cấp độ. Bởi vì tốc độ của hắn bây giờ đã không kém gì quy tắc cấp chim thú. Thứ 800 chương loại thứ 4 quy tắc bạch. Cường hóa trạng thái phía dưới. Thời gian quy tắc năng lực vận dụng. Một đạo to như núi hào quang màu tím xuất hiện. Hướng phía trước quét tới. Suy vô thanh vô tức. Một đạo rộng mấy ngàn mét, dài tới mấy chục dặm sinh mệnh cấm khu xuất hiện. Đây là diệt thế cảnh tượng. Tại phiến khu vực này, hết thảy thực vật, hết thảy dã thú cùng huyết thú tất cả đều tử vong mẫn diệt. Trụi lùi, không có bất kỳ cái gì sinh mạng thể tồn tại, thậm chí liền thi cốt đều không nhìn thấy. Cho dù là cứng rắn núi đá, cũng nhao nhao đổ sụp, dơ lên đầy trời bụi đất. Không có bất kỳ cái gì sự vật có thể thừa nhận thời gian tàn phá. Cho dù là không có sinh mệnh đất đá cũng không được. Uy lực hẳn là có thể so với thủy tinh thủ trưởng. Grizz dám khẳng định, như vậy một kích uy lực tuyệt đối đã không kém gì Vu Thánh Điện phù văn trận gia trì dưới thủy tinh. Thủ trưởng uy lực, không hề nghi ngờ, tại cường hóa phía dưới, thời gian quy tắc năng lực thời gian ăn mòn năng lực. Đồng dạng nhận được kinh khủng tăng lên. Ông một đạo không gian bình chướng xuất hiện, giống như trước kia đồng dạng không thể gặp, đồng dạng cũng không tính quá dày, nhưng lại ngoài ý muốn cho Gray một loại cực độ kiên cố cảm giác. Liền phảng phất tại nơi đó chính là vĩnh viễn không bao giờ có thể phá hủy bình chướng. Làm hắn sinh ra cho dù là đối mặt quy tắc cấp cường giả công kích, cũng tự tin có thể chống đỡ, không hợp lẽ thường lòng tin. Bạch, một kích liền có thể tạo thành trọn vẹn mấy chục dặm sinh mệnh cấm khu hào quang màu tím. Đánh tới đạo này không gian bình chướng, bồng tử sắc quang mang cùng nhìn không thấy không gian bình chướng rằng co lại với nhau. Trong nháy mắt, không gian bình chướng trải qua mấy vạn năm thời gian. Tại thời gian khá dài như vậy phía dưới, cho dù là truyền thừa vũ khí, cũng chắc chắn mục nát biến mất. Nhưng cuối cùng, thẳng đến hào quang màu tím hoàn toàn tán loạn, không gian bình chướng như cũ cũng không có biến mất. Dù là trải qua thời gian mấy vạn năm, này vẫn như cũ không thể phá vỡ. Tốc độ siêu việt hủy diệt cấp độ thứ 6. Lực phá hoại có thể so với thủy tinh thủ trưởng. Phòng ngự làm uy lực có thể so với thủy tinh thủ trưởng. Thời gian quy tắc năng lực không thể làm gì. Giải trừ cường hóa trạng thái, Grut hít sâu một hơi, mới bình phục lúc này kích động không thôi tâm tình. Cường hóa trạng thái phía dưới, hắn các loại năng lực mấy lần trình độ tăng lên, tổng hợp chiến lực tuyệt đối đã vượt qua hủy diệt cấp độ thứ 6. Vài ngày trước, cùng Vu Thánh Điện chi chiến, nếu hắn lúc đó có được loại này chiến lực, căn bản không cần vận dụng quy tắc cấp chim thú. Liền đủ để quét ngang không có quy tắc cấp cường giả tọa chấn Vu Thánh Điện. Hắn lúc này, cách quy tắc cấp khả năng còn có một ít chênh lệch. Nhưng tuyệt đối đã cực kỳ tiếp cận quy tắc cấp. Cảnh giới hơi lại đề thăng một, hai cái đẳng cấp. Chỉ sợ lập tức liền có thể chiến lực có thể so với quy tắc cấp. Nghỉ ngơi một ngày, Gray lại lấy ra loại thứ ba quy tắc cấp huyết thú máu nuốt. Theo ma quang cấp độ thứ 3 tăng lên tới hủy diệt cấp. Mỗi một cảnh giới tăng lên đều đủ để làm hắn thừa nhận 2 lần lột xác. Những này cộng lại, làm hắn hiện tại tố chất thân thể có được cực mạnh năng lực chịu đựng. Có thể nhiều lần thừa nhận nuốt máu lột xác. Chính vì vậy, hắn mới dám trong thời gian ngắn lần thứ 3 nuốt huyết thú máu lột xác. Lần này, hắn lấy ra huyết thú máu là diễm hỏa thú huyết thú máu. Này máu ở trong ẩn chứa diễm chi quy tắc. Diễm chi quy tắc, Gray là không cần suy nghĩ. Năng lực duy nhất tính chú định hắn không có khả năng thu hoạch được diễm chi quy tắc. Cùng hắn thể nội vốn có năng lực hỗn hợp thành mới quy tắc năng lực. Ngược lại là có một ít khả năng. Máu nuốt vào, đau đớn kịch liệt tràn ngập Gray toàn thân. Hắn cảm giác vô luận thân thể vẫn là linh hồn tất cả đều tại bị thiêu đốt. Sự thật cũng là như thế. Vô luận là thân thể của hắn vẫn là linh hồn tất cả đều tại tiếp nhận lấy lột xác. Bởi vì diễm chi quy tắc có đốt cháy vật chất cùng linh hồn song trọng đặc tính. Mà ngoại giới, hắn bên ngoài cơ thể bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Mồ hôi vừa xuất hiện liền bị ngọn lửa bốc hơi. Kinh khủng nhiệt độ hướng bốn phía tràn ngập, chung quanh vài dặm phạm vi, tất cả đều bị khủng bố nhiệt độ cao sở tràn ngập. Thực vật tại nhiệt độ cao dưới trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Hồi lâu, loại này lột xác mới kết thúc. Nghỉ ngơi đủ tốt một lát, Gray mới bớt đau đến. Xem xét năng lực biến hóa, không có thể thu được đến mới quy tắc. Xem xét kết quả làm hắn hơi thất vọng. Diễm chi quy tắc chỉ tăng lên hắn năng lực số lượng, cũng không có thể thu hoạch được mới quy tắc năng lực. Tuy rằng đã thu được chú chi quy tắc năng lực, chiến lực rất lớn, trình độ tăng cường, nhưng hắn há lại sẽ không nghĩ thu hoạch được càng nhiều quy tắc năng lực. Bất quá lần này vận khí cũng không có đứng tại hắn một phương, cũng không có thể làm hắn thu hoạch được mới quy tắc năng lực. Có thể hay không thu hoạch được mới quy tắc năng lực, liền xem chiến binh thú huyết dịch. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, Gray lấy ra loại thứ tư quy tắc cấp huyết thú máu. Này loại thứ tư quy tắc cấp huyết thú là chiến binh thú, có được từ binh hóa, hóa xương, tự lành, hỏa hệ, kim hệ 5 loại năng lực hỗn hợp mà thành binh chi quy tắc năng lực. Không do dự, chịu đựng sát mùi tanh, một hơi uống vào, không có ngoài ý muốn, có đau đớn kịch liệt buông xuống trên người hắn, toàn thân tựa như lọt vào ngọn lửa đốt cháy, đồng thời có tựa như lọt vào trọng kích đau đớn xuất hiện tại thân thể các bộ vị. Khi thì xuất hiện tại đầu, khi thì xuất hiện tại thân thể, khi thì xuất hiện tại hai chân, khi thì xuất hiện tại hai tay. Liền tựa như là có một thanh vô hình thiết chùy tại đập thân thể của hắn, mà thân thể của hắn mặt ngoài trở nên một mảnh ửng đỏ, liền tựa như là đốt đỏ lên khối sắt, mồ hôi không ngừng trượt xuống, toàn thân tóc tại mồ hôi rơi sớm đã ướt đẫm. Không chỉ có như thế, càng có một màn quỷ dị xuất hiện, trên người hắn thỉnh thoảng sẽ có một nơi cơ bắp có chút lõm, liền tựa như là bị thiết chùy nện gõ. Loại trạng thái này hắn liền tựa như hóa thành một thanh vũ khí phôi thai, ngay tại gặp lên hỏa diễm đốt cháy, thiết chùy đập. Hồi lâu, loại trạng thái này rời đi đi xa, lột xác cuối cùng kết thúc, tắm một cái, toàn thân sau khi sảng khoái, Gray mới tinh tế xem xét thân thể biến hóa. Một lát, trong mắt của hắn có một vệt duệ quang thiểm qua, phất tay đem kinh cức tay ngạc khống thi gọi ra. Hắn đã thật lâu không có sử dụng kinh cức tay ngạc. Theo thực lực tăng cường, này một cái đã từng xây qua kỳ công tay cấp huyết thú khống thi đã rất ít bị hắn vận dụng. Dù sao hắn hôm nay chiến lực đã vượt xa khỏi tay cấp khống thi cấp độ này. Phốp, một đạo dao gió vung chạm, kinh cức tay ngạc trên người lập tức xuất hiện một đạo thật dài vết thương. Sau đó, Gray cũng không có làm gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn đạo này vết thương, mà ngoại ý muốn tại thời khắc này xuất hiện, chỉ thấy kinh cức tay ngạc vết thương vị trí bị quẹt làm bị thương ra cùng nội bộ cơ bắp thế mà đang nhanh chóng khép lại. Cuối cùng thế mà hoàn toàn khỏi hẳn. Toàn bộ quá trình, hắn cũng không có sử dụng trả lại năng lực, nhưng vết thương lại quỷ dị khỏi hẳn. Kinh cức tay ngạc khống thi có được quỷ dị tự lành năng lực. Tự lành năng lực quả nhiên dung nhập vào phục sinh năng lực hệ thống bên trong. Thấy cảnh này, Gray trong mắt lóe lên quả nhiên màu. Vừa rồi cảm nhận năng lực biến hóa thời điểm, hắn liền phát hiện binh chi quy tắc có tự lành năng lực dung nhập vào phục sinh năng lực hệ thống bên trong, mà kiểm tra sau, điểm này được chứng minh. Loại thứ tư quy tắc năng lực, Gray trên mặt có không che giấu được kinh hỉ. Phục sinh năng lực hệ thống nguyên bản liền có được khống thi, u linh, siêu ký ức, khôi lỗi 4 loại năng lực, bây giờ lại tăng thêm tự lành năng lực, đã có được 5 loại năng lực. Nói cách khác, đây đã là một loại quy tắc cấp năng lực. Kế chú chi quy tắc sau, hắn có được loại thứ tư quy tắc năng lực, liền gọi khôi lỗi quy tắc đi. Hơi suy tư, Gray đem loại thứ tư quy tắc năng lực mệnh danh là khôi lỗi quy tắc. phục sinh năng lực hệ thống chưa hề tại bất luận cái gì trên sách thấy qua. Tự nhiên cũng không biết đây là cái gì quy tắc. Bất quá, loại năng lực này chủ yếu nhất đặc điểm là lấy những sinh vật khác thi thể lại hoặc là linh hồn vì khôi lỗi, cho nên hắn đem này mệnh danh là khôi lỗi quy tắc. Có tự lành năng lực, chỉ cần không có nhận vết thương chí mạng, liền có thể một bên chiến đấu một bên chữa trị thương thế. Chỉnh thể chiến lực, không thể nghi ngờ sẽ có được tăng lên. Không hề nghi ngờ, loại này tự lành năng lực dung nhập tất nhiên có thể để cho khôi lỗi quy tắc năng lực chiến lực trở nên càng mạnh. Dĩ vãng, nó mặc dù có thể thông qua trả lại năng lực chữa trị khống thi lại hoặc là bị sống lại người. Nhưng kia dù sao cũng là có điều kiện, cần ở chung quanh có thực vật tình huống dưới. Trong chiến đấu, rất khó một bên chiến đấu một bên khôi phục thương thế. Dù sao lấy hiện tại sức chiến đấu, chỉ là chiến đấu dư ba liền đủ để cho chung quanh thực vật đều biến mất. Nhưng bây giờ, có được tự lành năng lực, dù là trong chiến đấu cũng có thể một bên chiến đấu một bên khôi phục nhanh chóng thương thế. Chỉ cần không bị đến vết thương chí mạng, liền có thể kéo dài chiến đấu. Chỉnh thể chiến lực, rõ ràng nhận được tăng cường. Lại khảo nghiệm một phen tự lành năng lực tốc độ khôi phục. Phát hiện tự lành năng lực tốc độ khôi phục cực nhanh. Chỉ cần không có nhận vết thương chí mạng, thương thế nhiều nhất mấy phút đồng hồ liền có thể chữa trị. Gray trở nên càng rót đầy hơn ý. Hai ngày sau, Lepo gia tộc một chỗ tu luyện chàng bên cạnh đình nghỉ mát. Gray cùng vừa tu luyện kết thúc Fergus gia tộc đám người ngồi tại đình nghỉ mát nói chuyện phiếm. Fergus gia tộc mọi người đi tới bản nguyên thế giới đã đem gần một tháng. Bất quá hắn trên cơ bản không có cái gì thời gian đi cùng. Bây giờ cuối cùng là có thời gian, cũng thuận tiện nhìn một chút đám người tiến độ tu luyện. Bản nguyên thế giới điều kiện tu luyện, đích thật là muốn so vị diện mạnh lên quá nhiều. Berno có chút cảm thán nói, trước đây không lâu, cảnh giới của hắn từ cuồng cấp tăng lên tới man cấp. Trở thành một vị nếu là tại vị diện đủ để bị vương quốc phong hầu, cường giả. Nguyên bản, hắn đối kia tại vị diện lúc cơ hồ có thể xưng là truyền kỳ vương cấp cảnh giới. Không ôm bất luận cái gì hy vọng, nhưng là hiện tại xem ra, vương cấp cảnh giới không phải là không được. Nói không chừng vương cấp còn không phải điểm cuối của hắn. Chính vì vậy, bản nguyên thế giới mới có thể sinh ra đông đảo vượt quá tưởng tượng cường giả. Thậm chí có thể có được từ vài vạn năm tuổi thọ. Ruth tán đồng nói, người thật sự có thể sống trên vài vạn năm. Sarah cùng Barbara mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tuy rằng đã nghe nói qua loại này nghe đồn. Nhưng vẫn cũ không thể tin được kia là thật. Có thể, chỉ cần có thể trở thành quy tắc cấp, liền có thể có được vài vạn năm tuổi thọ. Ruth khẳng định gật đầu. Nghe đồn quy tắc cấp cường giả mỗi một vị đều trong tay nắm giữ một loại, thậm chí nhiều loại quy tắc năng lực. Cái gì là quy tắc năng lực? Berno hiếu kỳ hỏi, đi vào bản nguyên thế giới tiếp cận một tháng. Tất cả mọi người hiểu được không ít chưa hề tiếp xúc qua đồ vật. Hắn là nghe nói qua quy tắc cấp cường giả nghe đồn. Đó là một loại có 5 loại năng lực hỗn hợp mà thành. Xảy ra bản chất tính lột xác. Có được không thể tưởng tượng thủ đoạn năng lực. Bruce giải thích nói. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn hơi động một chút. Trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng lẩm bẩm, rốt cục bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.